Chương 1153 tối cường thăng cấp hệ thống. Tạo ra bẫy hố cho ngươi nhảy. Trong chiếc những đồ vật không lấy được, nhưng là dù sao phải làm điểm khác đồ vật chứ. Dù gì hắn là như vậy Nguyên Ương Tông trưởng lão A, mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp độc miễn phiếu như lúc này không thừa dịp cháy nhà hôi của một chút. Đây cũng là không phải là Long Phi đến khi hắn sống chết với hắn có nửa xu quan hệ sao? Không có, hơn nữa, coi như Long Phi muốn cứu cũng cứu không, hắn đã dầu cạn đèn tắt, Đại La Kim Tiên tới không thể cứu vãn. Chu Thiên Tuyền từ trong lòng ngực xuất ra một quả lệnh bài, nói, cái này đây là ta trưởng lão lệnh bài, này cái lệnh bài có thể cho ngươi môn thông suốt, cũng có thể cho ngươi môn tham gia Nguyên Ương Tông khảo hạch. Ngưu Đại Sơn hai mắt phát ra hết sạch, mặt đầy hưng phấn, nói, kì ha ha, lệnh bài kia quá lợi hại, có này cái lệnh bài chúng ta liền không cần lo lắng vào không Nguyên Ương Tông. Lão nhân gia, ngươi thật quá tốt. Một quả lệnh bài Ngưu Đại Sơn liền cao hứng không được. Lệnh bài uy lực xác thực cường đại, nội môn trưởng lão lệnh bài càng là có thể ở Nguyên Ương Tông thông suốt, bất quá, Long Phi nói, chỉ coi như có thể đi vào Nguyên Ương Tông thì có thể làm gì? Chúng ta căn bản không có nghĩ tới muốn gia nhập Nguyên Ương Tông, hơn nữa nơi này cách Nguyên Ương Tông không biết có xa lắm không, ở nơi này thâm sơn đại trong rừng gặp đến bất kỳ một con cao cấp yêu thú chúng ta cũng không chống đỡ được, với người đưa chiếc nhẫn này còn chưa phải là cửu tử nhất sinh. Ngưu Đại Sơn nhìn Long Phi gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, rồi lão đại, ngươi không phải nói muốn giết bên trên Nguyên Ương Tông sao? Thế nào thoáng cái lại thay đổi bộ sách võ thuật đây? Giết tới Nguyên Ương Tông. Ho khan khục để Chu Thiên Tuyền suýt chút nữa thì hộc máu. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí Long Phi cũng thật là Ngưu Đại Sơn chỉ số thông minh cuốn cùng. Long Phi nói, người ta đây chẳng qua là nói cho ngươi đến chơi đùa, liền bằng hai người chúng ta giết thế nào bên trên Nguyên Ương Tông a? Ngưu Đại Sơn lập tức khờ cười ngây ngô nói, thì cũng đúng a. Hai người chúng ta không thể nào là Nguyên Ương Tông đối thủ, bất quá. Mấy tên kia, ta thật rất khó chịu. Nếu là ta đây quá mạnh lời nói, ta đây thật một cái tay một cái, ta muốn giết chết mấy người bọn hắn. Hoàn toàn không có bất kỳ lòng dạ, có cái gì thì nói cái đó, hơn nữa, hắn ngay cả Long Phi ánh mắt cũng không biết nhìn, xem ở Long Phi ánh mắt một mực động, hắn còn rất nghiêm túc hỏi gây lão đại, ngươi con mắt thế nào? Thế nào luôn co quắp a? Long Phi, lần này không phải là Chu Thiên Tuyền muốn hộc máu, là Long Phi muốn ói huyết, Chu Thiên Tuyền thân thể càng ngày càng suy yếu, ở nơi này trong núi hoang hắn đã không tìm được người khác, vạn nhất chiếc nhẫn bị lấy đi lời nói, vậy đối với Nguyên Ương Tông mà nói là một lần tổn thất trọng đại hơn nữa, từ mới vừa rồi Long Phi nộ sát hơn một nát dáng vẻ đến xem, hắn thật không đơn giản, phú quý hiểm trung cầu, thứ người như vậy nhất định sẽ không đi đường thường. Nói không chừng có thể giúp. Được hắn bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Long Phi. Tin tưởng hắn có thể đi vào Nguyên Ương Tông, chỉ cần vào Nguyên Ương Tông vậy cũng không cần lo lắng, liền hai cái nô lệ. Bọn họ nhất định sẽ bị giết lời nói, kia hết thảy thì dễ làm. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Thiên Tuyền hợp lại ra một điểm cuối cùng lực lượng, xoay tay phải lại, lấy ra một thanh pháp khí, nói, đây là ta phi kiếm, nó có thể dẫn ngươi đi Nguyên Ương Tông. Ngoài ra, đây là ta cho các ngươi thù lao, chỉ cần các ngươi đem không gian giới chỉ đưa đến tông chủ trong tay. Tông chủ và toàn bộ Nguyên Ương Tông cũng sẽ cảm tạ ngươi, sẽ cho các ngươi cao quý địa vị, còn có hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý. Vừa nói vừa xuất ra mấy thứ đồ, cái gì cũng không tệ, có thể ở Long Phi trong mắt đều là nhiều chút rắc rưới, Long Phi thấy chèn ép cũng không kém, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để tiếp nhận nhiệm vụ. Nhìn kinh nghiệm cùng vật phẩm đặc biệt khen thưởng phân thượng, trước tiếp nhận đi. Long Phi trong lòng âm thầm nói, ê về phần ngươi những thứ kia cảm tạ, những thứ kia vinh hoa phú quý. Ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Sợ rằng, gây chúng ta tiến vào Nguyên Ương Tông chính là một chết đi. Long Phi cũng không ngốc, càng cam kết được, thì càng có bẫy, bất quá, Ngưu Đại Sơn mặt đầy hưng phấn, cao hứng xấu, nói, ê lão đại, ngươi có nghe hay không, sẽ cho chúng ta cao quý địa vị, còn có hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý a. Ha ha ha, rê ta đây Ngưu Đại Sơn muốn huy hoàng thăng chức, mẹ, ta đây phải cho trâu già cuộc sống gia đình hắn 17-18 con trai. Đem trâu già nhà phát huy, ha ha ha, hoàn toàn bị lừa gạt dáng vẻ, bất quá, như vậy tốt hơn, ít nhất Chu Thiên Tuyền bị mập mạp biểu tình cho lừa gạt đến hơn nửa khắc, thân thể của hắn cứng đờ thấy Diêm Vương gia đi, Long Phi nói, để đào hố, đem hai người bọn họ chôn. Ngưu Đại Sơn nhanh nhẹn nói, yes sir. Sau đó, hắn mặt đầy cao hứng, rì ra rì rầm nói, để ta đây trâu già lập tức có thể trở thành nhân thượng nhân, ta đây trâu già muốn phát đạt. Ha ha ha, Long Phi dở khóc dở cười, hắn căn bản không biết chỉ cần bất luận một cái nào lấy các thứ ra lời nói, cũng sẽ đưa tới họa sát thân, phi kiếm dùng không được, lệnh bài dùng không được, Chu Thiên Tuyền cho bọn hắn những thứ đó càng không thể dùng, chỉ cần bị Nguyên Ương Tông người phát hiện, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Sau một tiếng, Ngưu Đại Sơn vỗ vỗ trên người đất, mặt đầy hưng phấn đi tới Long Phi bên người, nói, Ê lão đại, chúng ta ngồi phi kiếm đi Nguyên Ương Tông đi. Phi kiếm a, ta đây trâu già thấy cũng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới lập tức phải ngồi. Quá hưng phấn. Long Phi khẽ nói, Ê bây giờ còn chưa phải lúc, ta còn có việc cần hoàn thành. Ngưu Đại Sơn ngẩn người một chút, nói, Ê được, kia trước làm ngươi sự tình, làm xong ngươi sự tình chúng ta lại đi. Ngưu Đại Sơn là thực sự ngốc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thiên Tuyền đào hố để cho bọn họ nhảy, nếu như ngồi phi kiếm trở về lời nói, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hơn mấu chốt là Long Phi bây giờ rất muốn biết này mai trong không gian giới chỉ đồ vật rốt cuộc là cái gì, địa ngục môn vậy là cái gì thế lực, tại sao có thể để cho một cái cường đại vô cùng Nguyên Ương Tông sợ hãi như vậy. Long Phi cười nói, Lê Kỳ tiếp tục sát. Chu trưởng lão vẫn chưa về sao? Nguyên Ương Tông, Nguyên Ương trên đại điện, tông chủ đảm nhiệm Thiên Trảm cao mày, hỏi một lần, gần như mỗi ngày hội nghị hắn đều muốn hỏi một lần. Dương Vạn Dận khẽ gật đầu một cái, nói, Lê Chu trưởng lão làm việc rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm, tông chủ ngài yên tâm đi. Đảm nhiệm Thiên Trảm nói, y hy vọng như thế chứ. Nếu như có món đồ kia lời nói, thì có lẽ Nguyên Ương Tông có một chút hy vọng sống. Dương Vạn cả giận nói, Ê tông chủ, địa ngục môn sát thực mạnh, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc hắn môn khi dễ sao? Coi như Chu trưởng lão bắt được món đồ kia giao cho bọn họ, như vậy bọn họ là có thể bỏ qua cho chúng ta. Năm nay bỏ qua cho chúng ta, kia sang năm đây. Sau này thì sao? Chúng ta đi nơi nào tìm những thứ đó à? Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Nhất tên gọi trưởng lão lập tức nói, Ê đại trưởng lão, địa ngục môn cái gì thế lực ngươi rất rõ a, hỗn độn giới đệ nhất thế lực, không ai có thể ngăn cản, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ngươi chủ chiến tư tưởng chỉ sẽ để cho Nguyên Ương Tông vạn kiếp bất phục. Dương Vạn cả giận nói, Ê chúng ta bị khi dễ bao nhiêu năm, còn phải bị khi dễ đi xuống sao? Ngươi muốn cho chúng ta đều chết sao? Một gã khác trưởng lão nói, Ê đại trưởng lão, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta môn a. Là được. Tình cảnh mất khống chế, phần lớn trưởng lão cũng đang chỉ trích Dương Vạn giận bởi vì bọn họ ở sợ hãi địa ngục môn thế lực quá kinh khủng, số từ 1909.